Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, hồ mưa gọi gió. Ý của ngươi là đem chung quanh địa đều mua lại. Liễu Dài Giao đôi mắt đẹp sáng ngời hỏi, tại sao lại không chứ? Người khác không biết nơi này là phong thủy bảo địa, chúng ta nhưng là biết đến. Hơn nữa, sau đó này bên trong toàn bộ gieo vào hoa, đó chính là siêu cấp lớn hoa viên, hữu sơn hữu thủy, còn có đại hoa viên, không khí lại thích, còn có chỗ nào so với cái này bên trong càng nghi cư. Cát Đông Húc nói rằng, nhưng là nơi này là vùng ngoại thành, ai biết lúc nào mới có thể phát triển tới đây. Bây giờ Thanh Lan mỹ phẩm công ty vốn lưu động đều là đang vì hoa chi tinh linh làm chuẩn bị. Một phân tiền cũng là không rút ra được, cũng không tốt lại cầm tới làm cái khác đầu tư. Liễu Dài Giao suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ha ha, vùng ngoại thành cũng có ngoại ô chỗ tốt, đó chính là đất tiện nghi, hơn nữa còn là khu chính phủ xin chúng ta mua. Còn tiền, ngươi không cần lo lắng, ta điều đi cái 1-2 ức là không có vấn đề. Cát Đông Húc nói rằng, 1-2 ức cũng không có vấn đề gì. Liễu Dài Giao nghe vậy con ngươi một hồi liền trợn tròn. Nàng tự nhiên biết Cát Đông Húc tay đầu còn có vài công ty. Nhưng bây giờ mấy nhà kia công ty đều đang ở đại lực mở rộng bên trong. Tập trung vào vẫn rất lớn. Hơn nữa vừa nửa năm trước Cát Đông Húc còn điều đi hơn 60 triệu hỗ trợ thu mua Thanh Lan mỹ phẩm. Cái khác cổ đông cổ phần. Sau đó bởi vì hoa chi tinh linh nghiên cứu phát minh, còn có mua trước mắt mảnh đất trống này các loại, lại thêm vào đầu nhập vào gần 30 triệu. Bây giờ Cát Đông Húc nhưng dễ dàng nói lại có thể điều đi ra 1-2 ước. Làm sao có thể để Liễu Dài Giao không khiếp sợ? Nếu như ngươi chuẩn bị vay, cái kia cũng không cần phải. Dù sao nơi này là vùng ngoại thành, ai biết lúc nào có thể phát triển. Hơn nữa ngươi những nơi khác cũng cần tiền. Thật muốn bởi vì vay, một số lớn tắc vốn ở đây, dẫn đến quay vòng vốn bất tiện, bó tay bó chân, hạn chế cái khác sản nghiệp phát triển, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá Liễu Dài Giao, đầu óc xoay chuyển cũng rất nhanh, rất vui sướng biết đến Cát Đông Húc hẳn là chuẩn bị vay mua địa. Yên tâm đi, ta gần nhất phát ra bút tiền của Phi Nghĩa, tay đầu có thừa tiền. Cát Đông Húc cười nói, hắn lần này Nhật Bản được, quang tiền mặt liền kiếm lời 800 triệu nhiều. Nếu như đem châu báu kim cương cổ đông các loại gãy hiện, phòng trừng chí ít hơn 1 tỷ. Mặc dù nói tạm thời cấp cho Masukawa quay vòng, nhưng để hắn điều đi cái 1-2 ước, nghĩ biện pháp chuyển tới nước hoa tới vẫn là không có vấn đề. Liễu Dài Giao nghe vậy lăng lăng nhìn Cát Đông Húc nửa ngày. Sau đó lắc đầu nói, quên đi, chuyện gì phát sinh ở trên thân thể ngươi ta đều không có gì hay ngạc nhiên. Cát Đông Húc cười cười, sau đó chỉ xung quanh một miếng đất, nói, chờ Hương Cảng sau khi trở lại, tìm cái thời gian ước một hồi tân khu đông khu chính phủ người. Đem xung quanh mảnh này địa đều cho mua về đến, ngoại trừ có thể dùng đến tiếp tục mở rộng hoa cỏ trồng trọt, còn có thể từng bước phát triển chế tạo tập sinh thái du lịch nhàn nhã ở lại sinh hoạt cùng nhất. Thể loại cỡ lớn xã khu, dã tâm của ngươi đúng là rất lớn. Cái kia được tập trung vào bao nhiêu tiền a? Hơn nữa, liền chỗ này thật khả năng hấp dẫn người lại đây sao? Liễu Dài Giao mặt lộ vẻ trầm tư đạo, hiển nhiên nàng cũng không coi trọng Cát Đông Húc ý nghĩ này. Thật sự là hiện ở mảnh này chính là một mảnh núi rừng hoang vu, cũng là linh tinh ở một ít nông dân, căn bản không có người nào, coi như thật có thể phát triển tới đây, theo Liễu Dài Giao chí ít cũng phải 10-20 năm phía sau. Nếu thật như vậy, có một số tiền lớn như vậy, vùi đầu vào nơi nào không được, làm gì đầu tới đây? Không đáng kể rồi, ngược lại tiền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. liền làm cho tương lai Lâm Châu thành phố chế tạo một mảnh thế ở ngoài đào nguyên. Bảo lưu một mảnh non xanh nước biếc, này không phải thật tốt sao? Cát Đông Húc cười nói, hắn là thật có ý nghĩ này, vùng đất này bỏ hoang, nếu như hắn gieo vào hoa cỏ cây rừng, lại dẫn tiền giang thủy linh khí thoải mái, bố trí lại một hồi, tạo thành tốt đẹp chính là môi trường sinh thái, chính là một cái chân chính phong thủy bảo địa, cũng coi là cho Lâm Châu thành phố bảo lưu một mảnh non xanh nước biếc. Nếu như hắn không mua lại đến lúc đó bị ngổn ngang khai phá, thậm chí xây nhà xưởng gì gì đó, vậy thì thật sự tao đạp vùng đất này. Liễu Dai Dao nghe vậy sững sờ một chút, sau đó đem thân thể ôm lấy Cát Đông Húc, nhẹ giọng nói, ngươi nói thế nào tốt, vậy thì thế nào? Cát Đông Húc lẳng lặng ôm Liễu Dai Dao hông của chi một lúc, sau đó hôn một cái trán của nàng đầu nói, đi, khởi công, nói. Cát Đông Húc mang theo Liễu Dai Dao vòng quanh vườn hoa chậm rãi đi tới. Đi tới hắn nhận định địa phương, hắn liền ngồi xổm người xuống, đem ngọc thạch dùng pháp lực trực tiếp đánh vào trong đất. Liễu Dai Dao nhìn quả đấm lớn ngọc thạch bị Cát Đông Húc hướng về mặt đất nhẹ nhàng ép một chút, liền chậm rãi chìm vào trong đất bùn, không khỏi rất là kinh ngạc, lại có chút bận tâm hỏi, cái này nếu như người làm vườn đào đất thời gian đem nó đào móc ra làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ngọc chôn được rất sâu, vườn chỉ là loại hoa cũng không phải xây nhà đánh nền đất. Không đào được ngọc, Cát Đông Húc cười nói, ngươi như vậy nhẹ nhẹ ép một chút, thật có thể chôn rất sâu. Liễu Dai Dao có chút không dám tin tưởng, nếu không ngươi đi nắm đem cuốc đầu đến đào đào nhìn. Cát Đông Húc trêu nói, chán ghét, biết rõ ràng ta không hiểu cái này, vẫn như thế nói. Liễu Dai Dao đưa tay bấm Cát Đông Húc một hồi, khinh thường nói, ha ha. Cát Đông Húc cười vui vẻ, tiếp theo Cát Đông Húc lại tìm mặt khác 8 địa phương, sau đó đem trong tay ngọc thạch đều chôn vào trong đất bùn mặt, làm 9 khối ngọc thạch đều chôn xong phía sau, Cát Đông Húc tay kết pháp quyết, xa xa quay về 9 khối ngọc thạch phương hướng đánh liên tục 9 đạo pháp ấn. Trong mơ hồ 9 đạo khí tức vô hình từ 9 cái phương vị phóng lên trời. Sau đó ở trên không bên trong hình thành một cái cửu cung bát quái đồ. Lại dần dần được biến mất, không còn tăm hơi. Được rồi, Cát Đông Húc vỗ tay một cái, nói rằng, cứ như vậy được rồi. Ta cảm giác không có thay đổi gì à. Liễu Dai Dao có chút thất vọng nói, biến hóa là phi thường nhỏ bé, cần quanh năm suốt tháng mới được. Cái này gọi là nhuận vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động. Thật muốn một bầy xuống thì có biến hóa lớn. Cái kia ngược lại muốn gây nên hữu tâm nhân chú ý. Cát Đông Húc cười nói, này ta minh bạch, chính là cảm giác không thấy đặc sắc tràng diện có chút nhỏ thất vọng. Liễu Dai Dao gật gật đầu, nói, người thật muốn nhìn còn không đơn giản. Cát Đông Húc cười cười, sau đó tay kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng nói, mưa đến, liền thấy tiền giang thượng không đột nhiên liền bay tới một đám mây đen. Sau đó hoa lạp lạp bắt đầu mưa đến, chỉ đem Liễu Dai Dao cho nhìn trợn mắt hốc mồm, một hồi lâu mới lắp bắp nói, ngươi dĩ nhiên có thể hô mưa gọi gió, cái kia, vậy ngươi không thành thần tiên. Ta đây cái nào có thể tính gì chứ hô mưa gọi gió. Đơn giản cũng là đưa tới một mảnh tiểu vân màu. Trong truyền thuyết chân chính hô mưa gọi gió, đó là trong lúc vung tay nhấc chân, chính là vạn dặm phạm vi cuồng phong gào thét, mưa lớn đổ ào ào. Mà đây mới thật sự là thần tiên. Ta kém xa, Cát Đông Húc cười nói. Cái kia cũng rất lợi hại. Ở chúng ta trong mắt người bình thường, này thật sự cùng thần tiên không khác nhau nhiều. Liễu Dai Dao hồi lâu mới khôi phục yên tĩnh, nhìn Cát Đông Húc trong mắt lộ ra một vệt phức tạp. Lúc còn rất nhỏ, Liễu Dai Dao cùng tất cả cô gái giống như, từng làm vương tử cùng công chúa mộng, nhưng xưa nay không nghĩ tới có một ngày nam nhân của nàng sẽ là một vị thần tiên. Hai ngày sau buổi trưa, Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đồng thời ở phi trường phòng khách lối ra chờ Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.